Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Phúc Vận Vô Song. Tốt một đầu mãnh hổ xuống núi. Nhìn thấy Giả Tông Long hành hổ bộ xuống núi, Bình An Châu biên quân, kỵ binh tinh nhuệ tướng lĩnh, nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Thân vệ thống lĩnh cầm đầu con mắt híp mắt, cảm nhận được trên người Giả Tông truyền đến khí tức hung hãn, không khỏi trong lòng khẽ chấn động. Chỉ là hắn chuyến này tới mục đích rõ ràng, chính là đến lấy thế đè người. Sạc, trường đao ra khỏi vỏ, tọa hạ tuấn mã đột nhiên vọt tới trước, mang theo chiến trường chém giết thảm liệt khí tức, không chút khách khí hướng Giả Tông nhào tới. Tam thiếu gia cẩn thận, trên mặt còn có chút tím xanh gã sai vặt Vượng Tài không lo được trong lòng e ngại, đột nhiên xông ra nhanh như tuấn mã, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cây trường thương. Đối mặt phi nước đại tuấn mã, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng, nhưng động tác trên tay lại là không chút do dự, hưu một tiếng như điện dây lát tránh mà ra, một điểm hàn mang phát sau mà đến trước, thẳng đến thân vệ thống lĩnh yết hầu. Trong lòng còi báo động đại tác, thân vệ thống lĩnh cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc, mảy may cũng không dám lãnh đạm. Đại đao trong tay xẹt qua vòng tròn, hung hăng chạm tại trường thương cán thương phía trên, phịch một tiếng trầm đục truyền ra thật xa, làm người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Thân vệ thống lĩnh tọa hạ tuấn mã đột nhiên thống khổ hí dài, nguyên bản tấn mãnh như gió thân hình đột nhiên đình trệ, về phần lấy bước đối với cưỡi chỉ có thể dùng điên cuồng hình dung. Vượng Tài thân thể thì cấp tốc triệt thoái phía sau, liên tiếp triệt thoái phía sau tầm 10 bước, lúc này mới ổn định thân hình. Trường thương trong tay thiếu đầu thương vẫn như cũ vững vàng nắm trong tay, hai mắt sắc bén như đao, hiển nhiên cũng không nhận được bao nhiêu xung kích tổn thương, ngược lại đấu trí càng thêm tràn đầy. Nói thế nào đều là Giả Tông tỉ mỉ bồi dưỡng chuột bạch, trừ cảnh giới không đủ còn có tiến độ tu luyện có chút theo không kịp bên ngoài. Cơ hồ chính là một Giả Tông phiên bản khác, một thân ngoại công đạt tới tương đương trình độ, khoảng cách đại thành cũng không xa xôi, đồng dạng lực lượng kinh người. Một thân võ nghệ so với Giả Tông cũng chỉ là thiếu một chút linh động, kiến thức cơ bản phương diện thậm chí so với Giả Tông đều mạnh. Có thể nói, Vượng Tài võ nghệ đã đạt tới tương đương hỏa hầu, đặt ở trong quân cũng là một vị mãnh tướng khá là ghê gớm. Chỉ là bản thân hắn cũng không hiểu biết, nhận Vinh Quốc phủ tập tục ảnh hưởng, Vượng Tài tâm tư cũng không trên luyện võ, không phải thực lực của hắn chỉ sợ cường hãn hơn. Không phải sao, một khi bộc phát chính là chấn kinh đám người, lấy bước đối với cưỡi, còn có thể không rơi vào thế hạ phong. Liền bản lãnh này đặt ở trong quân cũng là khá là ghê gớm dũng sĩ. Giả Tông tất nhiên là không có ngoài ý muốn, chỉ là không nghĩ tới gã sai vặt Vượng Tài trung tâm như thế, tại bực này thời khắc mấu chốt đứng ra lộ mặt, thật cho hắn làm dạng dỡ thêm vinh dự. Về phần đại lão gia chi viện hộ vệ còn có Liễu Tương Liên thì là tương đương kinh ngạc, không nghĩ Vượng Tài tiểu tử này thực lực vậy mà như thế hung hãn. Càng thêm kinh ngạc thì là Bình An Châu một đám tinh nhuệ kỵ binh, bọn hắn thế nhưng là biết được thân vệ thống lĩnh thực lực, chính là ở toàn bộ Bình An Châu biên quân hệ thống cũng là số 1 số 2 lập tức chiến tướng, lại bị một cái tiểu tử vô danh cho sinh sinh bức ở thế sông. Đối diện tiểu tử kia thực lực quả thực không đơn giản a, ha ha ha. Quả nhiên không hổ là Vinh Quốc phủ hảo thủ, không có rơi. Năm đó Vinh Quốc công hiển hách uy danh, thân vệ thống lĩnh cánh tay cầm đao tê dại đau đớn. Nhưng hắn lại là âm thầm cắn chặt răng không muốn rụt rè, cũng không tiếp tục cho Giả Tông ra oai phủ đầu suy nghĩ. Làm không tốt đối phương trái lại cho phe mình một cái khó xử, vậy liền xấu hổ. Hào sảng cười to tung người xuống ngựa, phất tay ra hiệu sau lưng mấy trăm tinh kỵ cũng đi theo xuống ngựa. Đừng làm đến bầu không khí khẩn trương tiếp xuống không dễ nói chuyện. ở mấy trăm tinh nhuệ người cưỡi ngựa tô đậm dưới thân vệ thống lĩnh giờ khắc này thật uy phong lẫm liệt, thanh thế chấn người. Trực tiếp đi đến Giả Tông trước mặt, mắt hổ ngậm uy, trầm giọng nói: người chính là Vinh Quốc phủ Giả Tông tướng quân, có gì muốn làm? Giả Tông đồng dạng khí chàng cường đại, sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt, mở miệng: có việc nói sự tình. Không có việc gì chúng ta cũng không cần lãng phí nước bọt. Ta không có nhận biết tướng quân hứng thú. Thân vệ thống lĩnh đầu tiên là sững sờ, sau đó ha ha cười nói: tiểu tử, người có thể a, không cho mặt mũi như vậy, liền không sợ bản tướng quân trực tiếp hạ lệnh bắt người, sợ là giết tới cuối cùng. Tướng quân cùng sau lưng tướng sĩ không thừa nổi mấy cái. Giả Tông thần sắc bình tĩnh, giọng nói lạnh nhạt, một mặt trịnh trọng, tựa như đang kể cái sự thật nào đó. Cứ việc thuyết pháp này rất gọi người im lặng, thậm chí hoài nghi đầu óc của hắn có phải là có vấn đề. Hừ, thân vệ thống lĩnh trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Trên thân sát khí mãnh liệt, giống như sau một khắc liền muốn động thủ. Chỉ tiếc Giả Tông bất vi sở động, tựa như người gỗ một dạng thờ ơ. Ngược lại là gọi đại lão ra chi viện hộ vệ, còn có Liễu Tương Liên nhéo một cái mồ hôi lạnh, âm thầm làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Đồng thời cũng không khỏi bội phục Giả Tông cường đại trái tim. Tốt tốt tốt, thân vệ thống lĩnh cuối cùng không có động tác, luôn miệng nói tốt nói. Ngay vào điểm chính, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Bản tướng quân muốn dẫn đi tất cả sơn tặc. Có thể, Giả Tông trả lời tương đương dứt khoát, nói thẳng, bất quá về sau Tiết gia thương đội hành tẩu Bình An Châu, tướng quân nhất định phải cam đoan an toàn của bọn hắn, còn có công bằng giao dịch hoàn cảnh. Thân vệ thống lĩnh lần nữa kinh ngạc, vốn cho rằng đối diện tiểu tử bắt lấy Bình An Châu biên quân chân đau, làm sao cũng muốn hảo hảo nói một chút, vớt đủ chỗ tốt mới có thể buông tay. Hắn đều làm tốt một ít chuẩn bị, thậm chí không tiếc giết người diệt khẩu, cũng muốn đem tai họa ngầm toàn bộ trừ khử sạch sẽ. Chỉ là không nghĩ tới, Giả Tông tiểu tử này không có chút nào dây dưa vớt chỗ tốt ý nghĩ, trực tiếp đáp ứng cho người ta, chỉ nhắc tới ra một cái điều kiện không có ý nghĩa. Ở thân vệ thống lĩnh trong mắt, điều kiện như vậy xác thực không có ý nghĩa. Kinh ngạc qua đi rất nhanh kịp phản ứng, trong mắt mang lên không che giấu chút nào thưởng thức, gật đầu đáp ứng: bản tướng quân đáp ứng. Về phần trong sơn trại vật tư, hắn sách đều không có sách, được làm vua thua làm giặc, đã sơn tặc đã bại, mặc kệ bị bại như thế nào, uất ức, đều không có cò kè mặc cả tư cách. Hai vị đại lão đạt thành nhất trí, chuyện sau đó liền đơn giản, bị bắt làm tù binh sơn tặc, rất nhanh liền toàn bộ giao cho thân vệ thống lĩnh dẫn đầu mấy trăm tinh kỵ. Về phần về sau xử trí như thế nào cũng không phải là Giả Tông có thể quản. Tiểu tử ngươi không sai, có hứng thú hay không gia nhập biên quân? Mục đích thuận lợi đạt thành. Thân vệ thống lĩnh tâm tình thật tốt, hướng Giả Tông phát ra mời: ta đối với gia nhập quân đội không có gì hứng thú. Đáng tiếc ngươi một thân bản sự, không có gì tốt đáng tiếc. Coi như không trong quân đội, ta cũng có thể phát triển được rất tốt. Có chí khí, tiểu tử ngươi liền không sợ bản tướng quân được người về sau trực tiếp trở mặt a? Thân vệ thống lĩnh đàm tính không nhỏ, cứ việc không thể chiêu mộ được, Giả Tông có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thèm để ý. Các loại sơn tặc tất cả đều chuyển giao kết thúc sau, đột nhiên hỏi trọn vẹn ngậm thâm ý vấn đề báo. Vừa dứt lời, một kỵ trinh sát dục ngựa chạy vội mà tới, đợi đến phụ cận lăn xuống yên ngựa, quỳ một chân trên đất lớn tiếng báo cáo: phụ cận phát hiện nhỏ cỗ thảo nguyên lang kỵ. Đánh mặt, tự nhiên đánh mặt. Thân vệ thống lĩnh sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, làm sao cũng không nghĩ tới đánh mặt đến mức như thế tấn mãnh, quả thực gọi hắn xử trí không kịp đề phòng. Mới vừa rồi còn cười hì hì uy hiếp, đảo mắt liền có thảo nguyên lang kỵ tại phụ cận du đãng. Tin tức truyền đến, đâu còn có công phu để ý tới Giả tông một nhóm. Về phần trước đó cái gọi là uy hiếp, tự nhiên liền thành một chuyện cười. Đi đi đi, chúng ta nhanh lên rời đi. Giết dị tộc đi. Đều không đợi trinh sát nói hết lời, thân vệ thống lĩnh liền lớn tiếng gào to. Chở mình lên ngựa, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng liền dục ngựa mà đi. Mấy trăm tinh kỵ, mang theo trên trăm tay không tấc sắt sơn tặc tù binh. Gào thét mà đi, chỉ để lại một đầu thật dài thổ long. Trừ giả tông vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh bên ngoài. Còn lại hộ vệ bao, quát liễu tương liên ở bên trong. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm không biết làm sao, cái này liền xong rồi. Vốn đang cho là có một trận đại chiến muốn đánh, không nghĩ tới vậy mà đầu voi đuôi chuột kết thúc. Trong lòng trừ may mắn bên ngoài, nhiều ý, tưởng như vậy không hiểu tiếc nuối. Suy nghĩ nhiều, nhóm này Bình An Châu tinh nhuệ kỵ binh, nếu thật là dám phát động đột kích, sợ không phải phải tao ngộ Vẫn Thạch Thiên Hàng tai ương. Chỉ bằng giả tông lúc này thâm hậu khí vận, trừ phi vận dụng quốc vận, cứng rắn ép, không phải ai nhằm vào ai không may. Chỉ có thể nói, vị thân vệ thống lĩnh kia tương đương may mắn, vừa mới phát động đơn kỵ đột kích, liền bị gã sai vặt vượng tài ngăn cản. Không, phải hạ tràng xác định vững chắc biết bao. Giả tông suy nghĩ, tối thiểu cũng phải có gãy tay gãy chân giác ngộ. Đi thôi đừng nhìn. Bọn hắn cũng sẽ không trở về. Khoát tay áo, giả tông tức giận nói. Chúng ta cũng tận nhanh dọn dẹp. Một chút rời đi, không nghe thấy có nhỏ cỗ thảo nguyên lang kỵ ở phụ cận. Dù đãng a, mọi người nhất thời giải tán lập tức. Lại tại sơn trại đợi trọn vẹn 3 ngày. Lúc này mới đem tất cả chiến lợi phẩm chứa lên xe. Sau đó một nhóm lúc này mới chậm rãi lên đường rời đi. Trong lúc này, Tây Sơn địa phương quan phủ nhân mã không có động tĩnh chút nào, lại càng không cần phải nói phái người cùng giả tông liên lạc tù binh sự tình. Mẹ nó, Tây Sơn nơi này khắp nơi lộ ra cổ quái, vẫn là sớm một chút rời đi. Tốt, biên quân có ý tưởng như vậy vô pháp vô thiên tư thế. Địa phương quan phủ cũng là chẳng quan tâm, liền không sợ biên quân lá gan càng lúc càng lớn a. Những này, cùng giả tông không có nhiều quan hệ. Hắn về sau cũng không nhất định có cơ hội lại đến Tây Sơn. Vẫn là không cần nhiều sự tình. Tốt, cho dù có ý tưởng gì, cũng phải trước an toàn hồi kinh lại nói. Dưới mắt, hắn chỗ đội ngũ, thế nhưng là mang theo giá trị 82 chiến lợi. Phẩm A, mặt khác, tiết ra thương đội mang thương phẩm vật tư, cũng là có giá trị không nhỏ. Tin tức nếu là lan truyền ra ngoài, còn không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu giặc có chú ý cùng chặn đường. Thậm chí địa phương hào cường đều sẽ nhịn không được tâm động xuất thủ. Giả tông cũng không sợ. Nếu thật là có không sợ chết, đoán chừng đều không cần hắn tự mình xuất thủ, đều sẽ không hiểu thấu không may. Thậm chí trực tiếp xong đời. Không phải sao? Một đoàn xe vừa mới ra Bình An Châu, kết quả lại tại một chỗ sơn cốc bồn địa, hai bên sơn lâm đột nhiên giết ra 100 ra mặt. Thảo nguyên lang kỵ, mai phục địa phương chọn tốt, nếu là đổi thành thương đội bên cạnh, sợ là muốn xong, nhưng bọn hắn gặp gỡ giả tông cái này lấy khí vận vì kỹ thuật treo bức. Trực tiếp liền biểu diễn một phen cái gì gọi là không may cực độ. Vừa mới xông ra một bên sơn lâm mấy chục thảo nguyên lang kỵ. Tốc độ mới nhấc lên trước người thổ địa đột nhiên sụp đổ. Không sai cùng đề, phòng tất cả lên nhanh chiến mã toàn bộ cắm đi vào. Một trận người ngã, ngựa đổ sau triệt để mất đi sức chiến đấu. Thành đợi làm thịt cừu non. Một bên khác sơn lâm xông ra còn thừa thảo nguyên lang kỵ. Trực tiếp bị hai viên đột nhiên ngã xuống đại thụ nện đến máu thịt be bét người ngã. Ngựa đổ. Ngay tại giả tông một nhóm không đủ 100 bước chỗ toàn bộ quỳ, ngay cả một điểm gợn sóng đều không thể hưng khởi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, troll,